Dứt lời gã lập tức xông ra ngoài đánh nhau với hai tên vệ sĩ. Tuy thực lực của gã rất mạnh, song vệ sĩ của Ngụy Thường cũng không thua kém, lại còn đánh đôi. Vì thế Sâm Ba không hơn bọn họ là bao, chỉ có thể đánh ngang tay. Dù vậy Ngụy Thường vẫn hết sức kinh ngạc, hai vệ sĩ này là vệ sĩ hàng đầu thế giới, gã phải trả giá cao mới thuê được. Vậy mà hai người cùng đánh cũng không giải quyết được một mình Sâm Ba. Đúng lúc này, một chiếc xe Phaeton màu đen từ từ tiến vào dinh thự Vân Phong, Dương Thanh bước xuống xe. Anh Thanh, Sâm Ba ra hai đòn liên tiếp, đẩy lùi hai tên vệ sĩ, sau đó đi tới bên cạnh Dương Thanh. Dương Thanh nhìn chiếc xe Rolls-Royce phía sau Ngụy Thường là biết tên mập này có thân phận không tầm thường, nhưng anh không rõ gã đến đây làm gì. Trong lúc Dương Thanh nhìn Ngụy Thường cũng quan sát anh. Gã thình lình lên tiếng, nhóc con cậu là Dương Thanh phải không? Đối phương biết tên mình chứng tỏ mục tiêu của gã là mình. Dương Thanh hờ hững liếc qua gã, sau đó hỏi Sâm Ba. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sâm Ba kể lại chuyện vừa rồi. Thật ra Sâm Ba vẫn luôn bí mật bảo vệ Tần Y nên nắm rõ đầu đuôi sự việc xảy ra ở đây lúc nãy. Dương Thanh nghe đến đoạn vệ sĩ của đối phương suýt đánh Tần Y, nét mặt trở nên lạnh lẽo. Ngụy Thường thấy Dương Thanh bơ mình thì nổi cáu. Nhóc con, mẹ nó cậu điếc à, ông đây đang hỏi cậu đấy. Bố, Ngụy Thường còn chưa nói dứt câu, một bóng đen đã lao tới tát gã bay ra ngoài. Hai vệ sĩ ngu người luôn. Sâm Ba cũng ngây ngốc, mới rồi Dương Thanh vẫn còn đứng bên cạnh gã nhưng thoát cái đã xuất hiện bên cạnh Ngụy Thường. Hai người cách nhau ít nhất 10 mét, vậy mà anh có thể xông đến tát bay đối phương trong nháy mắt. Sức bật và tốc độ này thật đáng sợ làm sao. Cô gái đi theo Ngụy Thường sợ chết khiếp, chân bùn rùn đứng một bên. Dương Thanh chẳng thèm liếc nhìn cô ta. Anh đi đến cạnh Ngụy Thường, nhìn từ trên cao xuống nói với gã. Không muốn chết thì dắt chó của ông cút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tôi còn trông thấy ông dám bước vào đây nửa bước thì tôi sẽ lấy mạng ông. Nhóc con, mày dám đánh tao à, mày có biết tao là ai không? Ngụy Thường lau vết máu dính ở khóe miệng, sau đó loạng choạng đứng dậy, giận dữ nhìn Dương Thanh. Ông là ai thì có liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ biết đây là địa bàn của tôi. Không có lệnh của tôi, ai dám bước vào đây tôi sẽ giết kẻ đó. Ánh mắt Dương Thanh vô cùng lạnh lẽo, cách trương.